Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371 khúc Hi Thụy rời đi thành phố B căn cứ. Chương 371 khúc Hi Thụy rời đi thành phố B căn cứ, như thế sớm đi. Không cần ta đưa ngươi. Ân không cần, trời còn chưa sáng. Khúc Hi Thụy đã là sớm rời giường, mà từ mặt thế. Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ ngủ đều nhẹ, cho dù là ngủ ở trong căn cứ, hai mẹ con cũng sẽ không ngủ quá thật. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hai người khẳng định sẽ trước tình. Khúc Hi Thụy tới Túc Như Tuyết chờ nhân ra tá túc. Túc Như Tuyết đem chính mình phòng nhường cho Khúc Hi Thụy trụ. Biết Khúc Hi Thụy thói ở sạch trọng, làm Khúc Hi Thụy cùng người tế ngủ một cái giường. Khúc Hi Thụy không bão nổi mới là lạ, Khúc Hi Thụy vào ở Túc Như Tuyết phòng. Túc Như Tuyết đành phải ôm chăn chạy tới cùng mụ mụ tễ ngủ. Hai mẹ con đã là thật lâu không có cùng ngủ một chương giường. Từ Túc Như Tuyết hiểu chuyện khi khởi, Khúc Hi Thụy sớm tỉnh lại, tất nhiên là kinh động Túc mụ mụ cùng Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết chạy ra phòng vừa thấy, phòng khách Khúc Hi Thụy đã là hạng nặng võ trang. Làm tốt rời đi thành phố B căn cứ phản hồi thành phố A chuẩn bị cấp. Để lại cho ngươi, Khúc Hi Thụy thân cũng không lưu đồ vô dụng. Huống chi thứ này là hắn vì truy hồi Túc Như Tuyết. Mới cố ý muốn thiên tài nhị ca Khúc Hi Lâm nghiên cứu chế tạo ra tới. Hiện tại Túc Như Tuyết đã là tìm được. Khúc Hi Thụy thân lưu chữ này một mũi nhọn khoa học kỹ thuật ngoạn ý cũng vô dụng. Vốn dĩ Khúc Hi Thụy không yêu lo chuyện bao đồng, thậm chí ở Khúc Hi Thụy trong mắt trừ bỏ Túc Như Tuyết sự. Khúc gia người sự đều có thể nói thành là nhàn sự. Nhàn sự hay không muốn xen vào, người rảnh rỗi hay không muốn cứu, một mực đều coi Khúc Hi Thụy ngay lúc đó tâm tình cập ích lợi tới định, đây là cái gì? Như thế nào nhìn có điểm giống, thấy Khúc Hi Thụy hướng chính mình vứt tới đồ vật. Túc Như Tuyết lập tức mở ra hai tay duỗi tay tiếp được. Xem Khúc Hi Thụy vứt cho chính mình dụng cụ có điểm như là thành phố A căn cứ sở đã có kêu cứu khí. Chỉ là nói giống rồi lại không giống. Mặt hiểu rõ viên lục điểm lại không ngừng nhấp nháy, người sống dò xét khí. Khúc Hi Lâm chế, vì tìm ngươi, ta cố ý mượn tới, nghe Khúc Hi Thụy nói. Túc Như Tuyết không khỏi ở trong lòng phun tào. Khúc Hi Lâm vừa nghe tên biết là Khúc Hi Thụy người nhà. Nếu đều là Hi tự bối, kia hẳn là Khúc Hi Thụy trước đây nói hai cái ca ca một cái. Là không biết là Khúc Hi Thụy đại ca, vẫn là nhị ca, chính là Khúc Hi Thụy nói đồ vật là từ chính mình ca ca trong tay nương. Chẳng lẽ thằng nhãi này không nghĩ tới con sao? Không biết hảo mượn hảo còn lại mượn không khó đạo lý sao? Túc Như Tuyết thật sự là lười đến phun tào Khúc Hi Thụy. Bất quá đã là Khúc Hi Thụy ném cho nàng. Nàng cầm, vừa thấy người sống dò xét khí. Túc Như Tuyết thích, cái này hảo, nàng cũng có phương tiện nàng ở thi trong đàn tìm người trinh chắc radar. Mặt lục điểm nhấp nháy, bên trái nhà ở theo thứ tự ở hai người, ba người cùng với một người. Hai người gian trụ đến là sư phụ cùng tiểu húc. Ba người gian là Uông Thúc một nhà, một người gian trụ đến là Lý Thúc, phía bên phải nhà ở, sát, như thế nào toàn bộ đều không, ám ảnh không phải ở tại phía bên phải trong phòng sao? Nga, đúng rồi, ám ảnh không phải người, dựa, trách không được mới tới nhà nàng khi, nàng ngay trước mặt hắn tuyên bố ám ảnh là nàng tân bạn trai. Hắn lại là một chút đều không vội. Cũng không ăn dấm, náo loạn nửa ngày, là dựa vào cái này. Gia hỏa này sớm biết rằng ám ảnh thân phận, Túc Như Tuyết thuận lý thành chương mà phỏng đoán đến. Chỉ là Túc Như Tuyết lại hoàn toàn bỏ qua. Khúc Hi Thụy tuy là có thể bằng người sống dò xét khí biết được ám ảnh phi nhân thân phân. Nhưng ám ảnh diện mạo lại là chỉnh quá. Khúc Hi Thụy bằng ám ảnh chỉnh quá diện mạo, vẫn là rất khó phỏng đoán ra ám ảnh thân phận thật sự. Đặc biệt lúc ấy Khúc Hi Thụy căn bản không có xem qua người sống dò xét khí, ngươi thật sự yên tâm. Làm ta dẫn người đi xê thị tìm thân, không sợ ta nói lỡ, không quay về tìm ngươi. Ngày hôm qua vãn, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy thương thảo qua. Túc Như Tuyết ý tứ là nếu là Khúc Hi Thụy không yên tâm nàng sẽ vừa đi không trở về. Nàng đem Mụ Mụ, Uông A Di cùng với Lý Biêu ba người nhờ phúc cấp Khúc Hi Thụy hỗ trợ chăm sóc. Muốn Khúc Hi Thụy đem ba người mang về thành phố A căn cứ. Như vậy Khúc Hi Thụy cũng không cần lo lắng. Nàng một đường đi xê thị đi đến cũng thư thái. Không cần phân thần chiếu cố bọn họ như Tuyết tiểu đội vũ lực giá trị yếu nhất ba người, mà Khúc Hi Thụy lại nói, như vậy không tốt, sẽ làm Túc Mụ Mụ, Uông A Di, Lý Biêu ba người trong lòng cảm thấy bọn họ là trói buộc, là liên lụy, bởi vì Túc Như Tuyết đám người cảm thấy bọn họ ba người vô dụng, mới cố ý đem tay nải ném cho hắn, không chịu dẫn bọn hắn cùng đi xê thị. Khúc Hi Thụy sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân có tam điểm, thứ nhất hắn nói thật là sự thật, thứ hai còn lại là bởi vì hắn thật sự không tốt cùng người giao tế, càng sẽ không chiếu cố người, đệ tam là Khúc Hi Thụy cũng không phải rời đi thành phố B căn cứ sau tức khắc phản hồi thành phố A căn cứ, hắn còn muốn tiện đường đi làm điểm khác sự, chuyến này rất là nguy hiểm, hắn lẻ loi một mình sẽ dẫn người đồng hành. Nguy hiểm muốn tiểu rất nhiều, trước hai điều thượng có thể xem nhẹ bất kể, quan trọng nhất chính là đệ tam điều. Đây là Khúc Hi Thụy nhất định không chịu thay thế Túc Như Tuyết đáp ứng chiếu cố Túc Mụ Mụ chờ ba. Người nguyên nhân chủ yếu, ba tháng, ngươi không trở lại, kỳ hạn vừa đến, ta sẽ lập tức đi tìm ngươi, hảo đi. Túc Như Tuyết héo héo nói, ba người kia, ngươi có lẽ dùng đến. Làm cho bọn họ gia nhập ngươi đội ngũ đi, Khúc Hi Thụy sớm có tính toán. Đem Cắt Gia tam huynh đệ đề cử cấp Túc Như Tuyết. Tam huynh đệ dị năng còn tính không tồi. Đến nỗi phẩm hạnh, tuy là kém một chút. Bất quá Khúc Hi Thụy tin tưởng bằng Túc Như Tuyết quyết đoán. Chấn được tam huynh đệ, huống chi tam huynh đệ lại lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn lên tiếng, tam huynh đệ không dám làm trái. Ân, cái này, ta Như Tuyết tiểu đội lại nhiều ba gã hổ tướng ân. Ta đi rồi, cơm sáng, ngươi không ăn, Túc Như Tuyết không nghĩ tới Khúc Hi Thụy đáp ứng chính mình nói đi. Thế nhưng sẽ đi như thế cấp, mà ngay cả cơm sáng đều bất chấp ăn, là hét muốn xuất phát, phản hồi thành phố A căn cứ tiểu Khúc, A Di cho ngươi nấu điểm bí đỏ cháo, ngươi muốn hiện tại ăn cơm sáng. Không bằng A Di cấp trang giữ ấm thùng, người lưu trữ lộ ăn, hảo, bởi vì trước đây Túc Như Tuyết hống Túc Mụ Mụ đám người nói được là Khúc Hi Thụy phản hồi thành phố A căn cứ, không chịu cùng bọn họ đồng hành đi trước xê thị căn cứ tìm thân. Là bởi vì thành phố A căn cứ có đại sự xảy ra. Chờ Khúc Hi Thụy trở về xử lý, cho nên Khúc Hi Thụy đi vội vã, Túc Mụ Mụ cũng chưa nghi ngờ. Túc Như Tuyết cũng không tưởng quá nhiều, cho rằng Khúc Hi Thụy chỉ là giả vờ giả vịt, trang đến giống thôi, biết cáo biệt chỉ là ngắn ngủi. Về sau tất sẽ tái kiến, thả sẽ thường trụ thành phố A căn cứ, cùng Khúc Hi Thụy sớm chiều chung sống, cho nên Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết cũng không có đem Khúc Hi Thụy đưa quá xa. Không đem Khúc Hi Thụy đưa đến căn cứ cửa, mà Khúc Hi Thụy cũng là... Nhất định không chịu làm hai mẹ con đưa quá xa, tuy là khi đến sáu nguyệt, có lẽ là lo lắng thần gió mắt đi. Khúc Hi Thụy chỉ chịu làm Túc ra mẹ con đưa hắn đến chỗ ở ngoài cửa, ra chỗ ở. Khúc Hi Thụy tức khắc xe, đồng phát động xe, ở trong xe hướng Túc Như Tuyết, Túc Mụ Mụ phất tay từ biệt, lái xe thẳng đến thành phố B căn cứ đại môn. Khúc Hi Thụy đem xe đuổi hướng thành phố B căn cứ sau đại môn. Ở cửa chưa làm một lát dừng lại, thẳng đến đem xe xử đến thành phố B căn cứ bốn phương thông suốt hoàng thổ lót nói cái thứ nhất ngã. Rẽ, Khúc Hi Thụy đem xe đậu đến ẩn nấp vị trí, tĩnh chờ hắn phải đợi người chủ động đưa môn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.